Chương 513, Tam Phương hội tụ. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 44 số lựa NG4, 327-11 thanh phong từ cây cối rậm rạp gian thổi qua, mang đến tiếng vang xào xạc, nguyên bản đứng ở chỗ này bốn bóng người, đã hoàn toàn tiêu thất. Phi lôi thần chi thuật, cực kỳ cứng hãn, vẹn vẹn trong nháy mắt, Giang Thiên bốn người liền xuất hiện tại chiến trường một chỗ trên đồi nhỏ, tình huống còn không có sáng tỏ. Giang Thiên kiên quyết sẽ không đường đột xuất hiện, hay là trước tránh ở một bên quan sát khoảng khắc đi. Các loại chờ an ổn xuống, Giang Thiên liền vội vàng đem ánh mắt phóng đến trên chiến trường, nơi này là rời cổ nổ hạ di chỉ cách đó không xa hoàn toàn trống trải dài đất, không có che trời đại thụ, không có trong suốt dòng suối, không có nghèo khó thôn dân, có khi là không nhìn thấy bờ thảm cỏ cùng phơi bày nham thạch, ở thổ nhưỡng phì nhiêu hỏa chi quốc, lại là ở hoang không có người ở địa phương. Có thể tìm được một khối to lớn như thế bình nguyên chiến trường, thật đúng là nhất kiện không phải dễ dàng sự tình. Vì lúc này đây hòa bình thủ vệ chiến, ngũ đại ẩn thôn chuẩn bị rất nhiều a đón lấy. Giang Thiên đưa ánh mắt về phía chiến trường song phương, nhất phương chính là nạ gạ tổ dẫn đội ạ cà sủ kỳ mọi người, một phe là phong ảnh, thổ ảnh, thủy ảnh dẫn đội ngũ đại ẩn thôn minh quân, song phương tựa như ở can thiệp lấy cái gì, còn chưa có bắt đầu động thủ. Trên cỏ chỉ có hai đội nhân mã, A Phi Nguyệt tổ chức còn chưa có xuất hiện, không biết đang dở trò quỷ gì. Đi qua không khí phân thân, Giang Thiên biết bên này chiến trường một ít tình huống. Trước đó hai ngày, ạ cà sủ kỳ giống như ngũ ẩn thôn minh quân chính thức gặp nhau, ngay từ đầu, bởi vì này chúng các dạng nhân tố, song phương chỉ là đơn giản thử dò xét giao thủ mấy lần, đại quy mô động thủ hầu như có thể nói không có. Mà Giang Thiên thật vừa lúc đuổi ở đại chiến tướng muốn bắt đầu thời điểm tới rồi. Lẽ nào ông trời cũng nghĩ tới chúng ta duy nhất đem ngũ đại ẩn thôn hoàn toàn tiêu diệt, Giang Thiên tự luyến thêm cuồng vọng nghĩ đến. Ngũ ảnh đầu có phải hay không cháy khét, vẹn vẹn bằng vào ba cái ảnh cùng trên trăm danh tinh anh thượng nhẫn lĩnh đội mấy nghìn danh nhị dạ đại quân đi đối phó thực lực mạnh mẽ ạ cả sủ kỳ. Phân tích hết hai đội thực lực, Giang Thiên có chút tăng cười nghĩ đến. Trên trăm danh tinh anh thượng nhẫn cũng đủ tha trụ ảnh cấp thậm chí giết chết ảnh cấp cường giả, nhưng là ạ cà sủ kỳ bên trong, vị ấy ảnh cấp không phải đặc thù năng lực sở hữu giả. Có bao nhiêu sinh mệnh đủ ngũ ẩn minh quân trả giá, chỉ vì điều tra ạ cà sủ kỳ thành viên năng lực hổ cả cùng mới ra cả cũng không ở lẽ nào đang dở trò quỷ gì. Giang Thiên thật sự là không hiểu, nhị dạ quân chuẩn bị lấy cái gì đi đối phó ạ cà sủ kỳ mọi người. Quên đi, nếu không có thứ gì. Vậy ăn ngũ ẩn mình quân quân tiên phong đi. Cô nạn, Uzuz, chúng ta ra sân đi. Giang Thiên chậm rãi từ dưới đất đứng thẳng dựng lên, hướng về phía bên cạnh cô nạn nói với Giang Vũ nói. Hai nữ nhân gật đầu ý bảo hiểu rõ. Ta đây, ta nghe được Giang Thiên không có đề cập chính mình, sần bất mãn nói. Kế tiếp nhưng chỉ có chiến tranh rồi, ngươi chính là ở lại chỗ này đi, tin tưởng tiểu bạch hổ có thể bảo vệ ngươi an toàn. Nhìn vẻ mặt hy vọng sần. Giang Thiên kiên định nói rằng, chân thật đáng tin vậy được rồi, các ngươi cẩn thận một chút. Chứng kiến Giang Thiên kiên định nhãn thần, sân biết mình không đùa, cũng sẽ không lại làm nũng. Đây chính là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, các loại chờ chiến tranh kết thúc, ta liền thiên thiên cùng ngươi, có được hay không nữ nhân thất lạc thời điểm tổng cần hò hét. Sân sắc mặt tình lãng. Đi thôi vèo một tiếng, ba bóng người thật nhanh bắn ra, không chút nào che giấu cường đại khí hơi thở. Hấp dẫn đàm phán gần vỡ tan song phương chú ý lực. Mộng Nguyệt Giang Thiên xem người đến khuôn mặt, ạ cà sủ kỳ nhất phương lộ ra thần sắc hưng phấn, ngũ ẩn minh quân thì là tao động, danh tiếng quá vang dội, tạo thành oanh động chính là không giống bình thường. Người đã đến rồi. Chứng kiến tinh thần Giang Thiên, nạ gạ tổ liền cơ bản hiểu được bên kia chiến sự thuận lợi. Nguyệt tổ chức căn cứ đã làm hủy, một gã thành viên cũng thành công kích giết. Giang Thiên gật đầu, vẻ mặt vui vẻ nói rằng, càng là có thể hao tổn A Phi thế lực, ạ cà sủ kỳ thủ thắng hy vọng lại càng lớn. Được nạ gạ tổ gật đầu, gương mặt vui mừng. Giang Thiên, ta muốn giết ngươi, thay ca ca báo thủ đang ở Giang Thiên cùng nạ gạ tổ nói chuyện với nhau đang vui mừng. Quên đây là chiến trường thời điểm, đối diện truyền đến một câu ngập trời tức giận, một cái xanh đen tráng hán thật nhanh từ rậm rạp chẳng chịt trong đám người xung thứ đi ra, xuất hiện tại Giang Thiên đám người trước mặt. Bên cạnh vài nì giả căn bản không ngăn cản được tráng hán cử động, chỉ có thể bất đắc dĩ thủ hộ ở tráng hán bên cạnh. Bắt vĩ gì nụ gì kỳ, kỳ nơ bệ thấy rõ tráng hán dung mạo, Giang Thiên vẻ mặt kinh hô nói rằng. chiến tranh mục đích đúng là vì chóc nã Bát Vĩ, không nghĩ tới Bát Vĩ chính mình chạy đến trên chiến trường tới. Không chỉ có Giang Thiên giật mình, Akatsuki mọi người đồng dạng giật mình, mấy ngày nay can thiệp nguyên nhân chính là muốn ngũ ẩn minh quân giao ra Bát Vĩ gì nụ gì kỳ chỗ ẩn thân, đau khổ không được, không nghĩ tới Giang Thiên mới xuất hiện, Bát Vĩ gì nụ gì kỳ liền theo chui ra. Không hổ là Giang Thiên đại nhân, chính là Ngưu, Akatsuki trong mọi người tâm tràn đầy bội phục. Ghê tởm. Tu nạ từ trong đám người đi ra, thật xin lỗi. Vừa nghe nói Giang Thiên xuất hiện, so với liền đi qua liên lạc phi lôi thần chi thuật tới rồi, ta căn bản là đỡ không được hắn. Tu nạ vẻ mặt khổ sở đối với bên cạnh ba ảnh nói. Ba ảnh lắc đầu, nội tâm đồng dạng thở dài một hơi, bọn họ làm sao không biết, bây giờ ngũ ẩn mình quân căn bản cũng không phải là ạ cắt sủ kỳ đối thủ, đồng ý được xưng mạnh nhất bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ tham chiến. Mới có cơ hội thu được thắng lợi, thế nhưng, ạ cắt sủ kỳ tìm kiếm chính là bát vĩ gì nụ gì kỳ, loại này kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại chẳng diện, thật là làm cho người khó có thể lựa chọn. Cả ca ngươi còn chưa chết. Nhìn nổi giận đùng đùng kỳ nớ bệ ẹ, Giang Thiên sắc mặt bình tĩnh, không chút nào không che giấu được nội tâm dâng trào, bắt nó, cũng chỉ còn lại có thất vĩ gì nụ gì kỳ, hòa bình đang ở trước mắt cái gì kỳ nớ bệ ẹ sắc mặt nhất thời đại hỉ. Kaka còn sống, mau đưa Kaka ta giao ra đây, ta có thể tha cho người khỏi chết. Nghe ra kỳ nớ bệ ẹ trong giọng nói kiêu ngạo, Giang Thiên lạnh rên một tiếng, che giấu đi qua, đây hết thể chỉ một mình ngươi với hắn nói chuyện. Vừa nói, Giang Thiên hai tay thật nhanh ngưng cùng một chỗ, huế thổ chuyển sinh mặt đất chuyển đến kịch liệt run run, không bao lâu, một đạo hoàng kim quan tài lớn thật nhanh từ dưới đất thoát ra, xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn. Frank. Phong kín lấy nắp quan tài rớt xuống, bên trong đứng, bất ngờ chính là ký nờ bệ ẹ ca ca, đệ tứ mục giải ca. So với, ngươi gần nhất có hay không nghịch ngợm? Chứng kiến ký nờ bệ ẹ, giải ca hai mắt trừng, nghiêm nghị chất hỏi. Ca ca, thật là ca ca, ta có thể tìm được ngươi. Chứng kiến cùng trước nói chung cách bộ dáng ca ca, ký nờ bệ ẹ nước mắt nhất thời liền tích rơi xuống. Nam tử hán đại trượng phu, khóc nỉ non cái gì? So với, cùng ca ca tới ạ cà sủ kỳ đi, chỗ này mới là cho nhận giới mang đến hòa bình địa phương. Giải cả cám dô nói rằng, được, ca ca nói đi chỗ nào, ta thì đi chỗ đó kỳ nở bệ ẹ nhu liếu nhu con mắt, vẻ mặt kiên nghị nói. Nhiều lắm đối với ca ca tư niệm, lần nữa gặp lại, làm cho kỳ nở bệ ẹ đều có chút không phân rõ hình thế, có thể nói bi thống tới trình độ nhất định. So với, ngàn vạn lần không nên nghe hắn. Giải cả đã không phải là phía trước giải cả, hắn hiện tại chỉ là Giang Thiên trong tay khôi lỗi mà thôi. Bốn ảnh thật nhanh chắn kỳ nờ bệ ẹ trước mặt, khuyên giải an ủi nói. Ha ha, Giang Thiên, thực sự là tốt thủ đoạn A. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, ngay sau đó, một bên truyền đến kịch liệt không gian ba động, A Phi thân ảnh vào thời khắc này xuất hiện, vừa mới phát hiện bắt vĩ gì nụ gì kỳ vị trí, cũng bởi vì sự xuất hiện của ngươi mà thay đổi. Giang Thiên, không thể không bội phục ngươi A Tam Phương ở chỗ này chính thức gặp nhau, thế cục hỗn loạn ra.